Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 6, góc truyện audio.com. Sự chú ý của bảo bột bị số lượng của pháo phù du hấp dẫn. Cho nên vừa rồi ông không để ý đến biểu hiện của pháo phù du. Tuy vị đại sư thủ lĩnh của gia tộc Ô Bang bị vài cơ giáp cao cấp khóa tay. Nhưng với năng lực của cơ giáp đỉnh cấp, chỉ cần một giây đồng hồ là có thể dẫy ra. Nhưng chỉ trong một giây này, có hơn 100 vạn pháo phù du đồng thời nổ súng. Cả quá trình này, thời gian nổ súng của pháo phù du chính xác đến từng chi tiết. Cường độ năng lượng xạ kích lên trên cơ giáp đã đạt đến một con số khổng lồ mà gần như không thể tưởng tượng nổi. Cho nên mới giết chết được hai đại sư. Năng lực điều khiển và năng lực tính toán như vậy, nếu như không phải do một người làm, thì cái tổ hợp của đại sư tinh thần hệ phối hợp này cũng đủ nghe xong mà giận cả người. Phương Minh Nguy tất nhiên không biết cảm thụ trong nháy mắt của bảo bột. Trong lòng hắn cũng đang kêu to may mắn. Nếu không có đạo cách lạc tư hỗ trợ, cục diện hôm nay đã khác hẳn. Khi hắn tiếp nhận nhiệm vụ tiêu diệt băng hải tặc cửu đầu xà, đạo cách lạc tu đã bắt đầu chủ động bày mưu tính kế cho hắn. Vô luận là sử dụng không gian ảo của hư nghĩ bàn, hay là dùng siêu cấp từ quy pháo tập kích, thậm chí là về sau điều chỉnh hư nghĩ bàn mở rộng không gian ảo cùng với điều chỉnh bổ cục của pháo phù du. Đều do một tay đạo cách lạc tư xử lý, thậm chí là khi pháo phù du bắt đầu tập kích, chính đạo cách lạc tu đã nhắc nhớ Phương Minh Nguy mang bảo bột rời đi. Nếu không có lời nhắc nhớ của đạo cách lạc tư, cho dù là Phương Minh Nguy có chuẩn bị bỏ chạy từ sớm, nhưng bảo bột không phát hiện ra nguy cơ này thì chưa chắc đã may mắn như vậy. Vừa nghĩ đến đạo cách lạc tư trong đầu, trong lòng Phương Minh Nguy vừa kính vừa sợ. Có người này bên cạnh, đúng là có nhiều chuyện có thể giao cho ông ta xử lý. Hơn nữa người này không chỉ có khả năng dự liệu cực cao, mà bản lĩnh ứng biến lâm địch của ông ta cũng tuyệt vời. Tuyệt đối không phải là một kẻ gà mờ như Phương Minh Nguy có thể ứng phó được. Tốc độ phi hành của cơ giáp nhanh vô cùng. Phương Minh Nguy mặc dù không dùng tốc độ gần ánh sáng, nhưng với tốc độ trước mắt, cũng đã nhanh hơn cơ giáp bị thương nhiều rồi. Đột nhiên, vương miện nhỏ truyền đến cảnh báo. Người kia đã không đi vào vùng núi, mà ngược lại chui vào trong một cảng vũ trụ của băng hải tặc. Phương Minh Nguy cười lạnh một tiếng, ngược lại còn thả chậm tốc độ, nếu như người kia có chủ tâm đánh du kích với mình thì mình có thể sẽ suy nghĩ lại một chút. Nhưng nếu muốn điều khiển phi thuyền rời khỏi tinh cầu này, thì pháo phù du đầu ý trời sẽ cho đối phương biết hai chữ hối hận được viết như thế nào. Từ khi Phương Minh Nguy xuất ra sự oanh tạc của siêu cấp từ quy pháo, cùng với đột kích ba gã đại sư của băng hải tặc, cuối cùng cũng bị Phương Minh Nguy giải quyết hết hai. Chuyện này thoạt nhìn rất lâu, nhưng thật ra chỉ xảy ra trong 10 phút ngắn ngủi. Trong khoảng thời gian này, ngay cả chiến hạm cấp thắng lợi trên mặt biển cũng chưa thả hết pháo phù du ra. Càng không cần phải nói đến sự hỗn loạn trên tinh cầu. Khi Phương Minh Nguy tiến vào trong cảng vũ trụ kia, không khỏi cảm thấy nao nao, nếu như không tận mắt nhìn thấy, hắn còn tưởng rằng mình đã đi đến một trại tị nạn rồi. Cái này mà gọi là cảng vũ trụ gì? Các loại phi thuyền bên trong xếp tầng tầng lớp lớp, bộ dáng thân mật làm cho người ta đổ kỵ. Hơn nữa càng làm cho người ta giật mình chính là, trong đồng phi thuyền này ít nhiều gì cũng có thương tổn. Chóc sơn chỉ là chuyện nhỏ, cho dù là chiến hạm vỡ, tùy ý là cũng có thể thấy được. Chần chờ một chút, Phương Minh Nguy rốt cục cũng xác định được, nơi này là cảng vũ trụ, chứ không phải là xưởng sửa chữa phi thuyền gì cả. Đột nhiên ngay trong lúc đó, Phương Minh Nguy cảm ứng được một cổ nột kinh khí chàng có thực lực nhất định phú tới. Hắn cười lạnh một tiếng, những người này chỉ có nội kinh cấp 11, 12, cho dù nhân số có nhiều, thì hắn cũng không để trong mắt, nhưng mà đối với một tù linh phép sư có thói quen ẩn mình ở phía sau, tự mình ra tay, cũng không phải là một biện pháp tốt. Cơ giáp đỉnh cấp khẽ động, lui ra ngoài cảng vũ trụ. Trên đỉnh đầu của nó, đột nhiên truyền xuống những tiếng vang ầm ầm. Vô số pháo phù du đang chen chúc nhau về đây. Khi trăm vạn pháo phù du tập kích cơ giáp đỉnh cấp, chiến hạm cấp thắng lợi vẫn không dừng lại, mà tiếp tục cho ra một lượng pháo phù du lớn. Đến giờ phút này, toàn bộ pháo phù du trên bầu trời cộng lại đã chừng ngàn vạn. Nhưng đang không ngừng gia tăng, bởi vì có được năng lực thần bí của vương miện nhỏ, nên đạo cách Lạp Tư có thể điều khiển chúng nó chia ra làm vô số đội ngũ, đi đến các hướng trên tinh cầu. Hơn ngàn vạn pháo phù du, tuy rằng số lượng có đông, nhưng cũng không đủ để phong tỏa cả tinh cầu. Nếu như khi nãy không có một kích của siêu cấp từ quy pháo, giờ này đã sớm có phi thuyền bỏ trốn. Nhưng từ sau khi hứng chịu một đòn của từ quy pháo, trên tinh cầu lập tức lâm vào cục diện rắn mất đầu. Ngàn vạn pháo phù du giờ phút này đã hiện ra được thực lực tuyệt đối. Tinh cầu cửu đầu xa chỉ là một ổ hải tặc mà thôi. Lực lượng phòng vệ trên tinh cầu không có khả năng so sánh với thành lũy được. Sau khi căn cứ chủ yếu bị phá hủy, mặc dù có mấy chỗ dự bị khác nhưng đã bị mấy ngàn pháo phù du bắn một lượt hóa thành hư ảo. Cho nên giờ phút này không có một chiếc phi thuyền nào có thể chạy ra khỏi tinh cầu cửu đầu xà được nữa. Bởi vì tầm quan trọng của Phương Minh Nguy, cho nên đạo cách Lạp Tư tùy thời chuẩn bị 1.000 pháo phù du theo sát Phương Minh Nguy. Vì tốc độ của pháo phù du không cách nào so sánh với Phương Minh Nguy. Nhưng trên tinh cầu này, có cả vạn đội hình pháo phù du như vậy, hơn nữa càng thêm khủng bố là đội hình này đang không ngừng mở rộng ra, giống như lúc này, 1.000 pháo phù du trên đỉnh đầu của Phương Minh Nguy là tiểu độ pháo phù du gần cảng vũ trụ nhất. Sau khi chúng nó nhận được lệnh, liền lập tức đuổi tới. Sau khi Phương Minh Nguy điều khiển cơ giáp đỉnh cấp lui về sau, trong nháy mắt ra khỏi cảng vũ trụ, thì đồng thời đạo cách Lạp Tư trong đầu cũng thông qua vương miện nhỏ ra lệnh bắn. Họng pháo của pháo phù du lập tức đỏ lên, và cách một tiếng thở ra, một tiếng nổ cực lớn truyền đến. Hàng trăm đại pháo năng lượng dồn sức bắn một kích, đem cả cảng vũ trụ san bằng thành bình địa, khói trắng dày đặc bay lên, khắp nơi trở thành phế tích, và tính mạng ở đây đã rất khó có cơ hội sống sót. Chịu đựng phát pháo đầu tiên của trăm vạn cự pháo, cứ như là cá đã nằm trên thớt rồi. Bây giờ đạo cách Lạp Tư tiếp tục sử dụng 500 pháo phù du bắn một lượt, cũng đã lấy được hiệu quả tốt nhất. Lợi dụng pháo phù du để tiến công, hình thức như vậy coi như là kinh nghiệm đầu tiên của đạo cách Lạp Tư. Nếu không phải trên mỗi pháo phù du đều có một linh hồn độc lập, cùng với năng lực điều khiển từ xa của vương miện nhỏ, thì loại chiến thuật như vậy tuyệt đối không cách nào thi hành. Mà bởi vì có những điều kiện tiên quyết như thế, cho nên Phương Minh Nguy mới có thể sử dụng loại chiến thuật xa xỉ như vậy. Nhưng mà, muốn phát huy uy lực của chiến thuật này đến cực hạn, cho dù là đạo cách Lạp Tư thì cũng chỉ mới ở giai đoạn mở đầu. Thế nhưng Phương Minh Nguy có thể khẳng định có kinh nghiệm lần này. Sau đó đạo cách Lạp Tư sẽ an bài tất cả thỏa đáng. Đột nhiên, trong đồng phế tích bay ra hơn 10 thân ảnh cao lớn. Chúng nó đồng loạt giơ vũ khí lên, bắn về hướng bầu trời. Hơn 10 chùm tia sáng năng lượng bắn vào đỉnh đầu của pháo phù du không chút lưu tình lập tức làm cho đám gia hỏa cao 3 mét này trở thành sắt vụn. Đám cơ giáp thủ kia thất thần trong nháy mắt. Lực lượng phòng ngự của pháo phù du yếu như vậy sao? Ngay cả pháo năng lượng trên cơ giáp cũng có thể bắn vỡ chúng. Nhưng mà, những cơ giáp thủ này cũng không chú ý đến. Trong giây phút bọn họ nhảy ra, thì những pháo phù du này giống như có tính mạng vậy. Chủ động đôi vũ khí tiến hành tấn công. Pháo phù du mặc dù dùng pháo năng lượng làm vũ khí chính nhưng mà vẫn phân phổi hai khẩu súng năng lượng khổng lồ. Loại súng năng lượng này đương nhiên không thể nào bằng pháo năng lượng rồi. Nhưng đối phó với giáp phòng hộ của cơ giáp thì vẫn đủ dùng. Hơn nữa chủ yếu là năng lượng của loại súng này tiêu hao ít. Tần suất xạ kích cao, trong tình huống trước mắt, chính là lựa chọn tốt nhất không thể nghi ngờ. Trên đỉnh đầu lóe lên vô số ánh sáng, bao phủ hoàn toàn khu vực này. Những cơ giáp thủ vừa nhảy ra kia, chính là hảo thủ hơn cấp 11 trong gia tộc Ô Bang. Sau khi nhìn thấy cảng vũ trụ bị hủy, tất cả phi thuyền nổ mạnh, thế là liền phát động phản kích tạm thời. Tuy bọn họ phá hủy hơn 10 khẩu pháo phù du, nhưng dưới sự tấn công của 1.800 khẩu súng năng lượng, đám cơ giáp này giống như những lá cờ tung bay trong gió. Không ngừng run lên, trải qua một hơi thở ra, đám pháo phù du này đã ngừng bắn. Đám cơ giáp kia đã bị thương chồng chất, toàn thân trên dưới đều có lỗ nhỏ trống rỗng. Đặc biệt là ở khoang điều khiển đang chẳng chịt một màu máu đen. Phương Minh Nguy hít sâu một hơi. Tuy hắn đã sớm có một dự cảm, pháo phù du này chính là vũ khí thích hợp nhất với mình, nhưng mà khi đống vũ khí này đạt đến một số lượng nhất định hơn nữa giao cho đạo cách lạp tư. Thông qua vương miện nhỏ chi ba huy, thì chúng nó lại phát ra uy lực cực lớn khó thể tưởng tượng. 10 cơ giáp thủ vừa rồi, đều là cao thủ ngoài cấp 11, nếu pháo phù du không hình thành quy mô có số lượng nhất định thì bất kỳ ai trong bọn họ cũng có thể dễ dàng nắm bắt được. Nhưng mà, khi số lượng pháo phù du vượt qua ngưỡng cửa 100, thì bọn họ chỉ có thể chạy trối chết thôi. Khi pháo phù du vượt qua con số 1.000, bọn họ thậm chí còn không có đường để trốn. Khi pháo phù du vượt qua con số 1.000 thì, Phương Minh Nguy đột nhiên lắc đầu, đem ý niệm này ném đi. Giờ phút này, đối với hắn mà nói, không phải là lúc để cảm khái về uy lực khổng lồ của pháo phù du, mà là truy tìm tên đại sư thể thuật đã mất tích kia. Cách chương.